bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, thủ đoạn ra hết. Sau cùng át chủ bài, Hủy Huyết Thần Sơn, Sở Cuồng Nhân đưa tay một kiếm chảm hướng cánh tay của mình. Tư kéo một tiếng, máu me tung tóe, một đầu tay gãy liền mang theo cái kia xiềng xích bay ra. Chúng huyết tộc đạo chủ đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại. Móa, gia hỏa này thật là thằng điên. Hắn nhưng vẫn đoạn một tay. Trong bọn họ lòng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh. Như thế không muốn mạng tu sĩ. Điên cuồng như vậy đấu pháp. Bọn họ những thứ này huyết tộc còn là lần đầu tiên nhìn đến. Quá mức dọa người. Có thể đón lấy. Càng để bọn hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân bả vai vết thương lại có vô số mầm thịt đang nhanh chóng sinh sôi lấy. Trong chớp mắt thì dài ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay. Cái gì? Mọi người mộng, loại này tự lành tốc độ. Tình huống như thế nào? Hắn cánh tay kia, nhất định không bằng trước đó. Không có khả năng có đạo chủ tự chém một tay sau còn có thể bảo trì hoàn chỉnh chiến lực. Trừ phi, là chuyên tu linh hồn chi đạo tu sĩ. Nếu không cho dù là cường đại tới đâu tu sĩ, thân thể nhận được tổn thương về sau, chiến lực đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tổn thất. Cho dù là tiên nhân cũng sẽ không ngoại lệ. Đúng, cái này tự lành, chỉ sợ cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Mấy cái đạo chủ lạnh hừ một tiếng nói, mà Sở Cuồng Nhân lại không cho bọn hắn chấn kinh. Thảo luận cơ hội, nơi cánh tay khôi phục về sau, hắn đã lại lần nữa phát khởi tiến công. Chỉ thấy trên người hắn kiếm khí lưu truyền, vô số kiếm khí bạo phát, hóa thành nguyên một đám kiếm khí phân thân, hướng về chúng đạo chủ hô nhau mà lên. Hừ. Vô dụng phân thân thôi. Số lượng lại nhiều. Chiến lực lại là không ra gì. Đạo chủ nhóm chẳng thèm ngó tới. Kiếm khí phân thân đối với một số huyết tộc đại quân có lẽ có kỳ hiệu. Nhưng đối mặt đạo chủ, những thứ này phân thân nhất trưởng liền có thể diệt đi một nắm lớn. Không đúng. Hắn đây là muốn nghe nhìn lẫn lộn. Chớ bị phân thân của hắn mê hoặc. Chú ý hắn bản tôn. Cái kia trong tay dẫn theo trường côn huyết tộc đạo chủ nghĩ tới điều gì? Nhất thời hét lớn một tiếng. Những người còn lại cũng kịp phản ứng. Đế niệm lưu truyền. Rất nhanh liền từ lít nha lít nhít kiếm khí phân thân bên trong tìm được Sở Cuồng Nhân bản tôn. Bản này tôn. Quả nhiên không có trực tiếp cùng bọn hắn giao thủ. Mà chính là hướng thẳng đến huyết thần sơn đỉnh núi quang cầu phi tốc lao đi. Kẻ ti tiện. Tại Sở Cuồng Nhân trước mặt. Có ba cái huyết tộc đạo chủ, ba người này liên thủ đánh ra nhất kích, mà Sở Cuồng Nhân sau lưng có màu sắc rực rỡ quang hoa lưu truyền. Vô cùng cường đại vạn đạo pháp tướng bạo phát, nhất quyền đột nhiên đập ra. Oanh một tiếng, năng lượng ba động khủng bố dung chuyển toàn bộ huyết thần sơn. Huyết thần sơn làm trung tâm phương viên nghìn vạn dặm không gian đều bị dung chuyển. Ba cái đạo chủ liên thủ, Sở Cuồng Nhân không khỏi bị đẩy lui. Phía sau hắn, một cái đạo chủ đánh tới nhất quyền. Có điều hắn cũng không có né tránh. Một quyền này cứ thế mà đánh vào hắn trên lưng. Mượn nhờ cỗ này to lớn trùng kích lực. Hắn hướng về quang cầu phi tốc lao đi. Chúng huyết tộc đạo chủ mộng. Bọn họ chừng cái kia sau lưng đánh lén huyết tộc đạo chủ liếc một chút. Người nhà chính là nội gián đúng không? Cái kia đạo chủ cũng là có chút ủy khuất. Hắn làm sao biết? Có người có thể như vậy chiến đấu a? Bọn họ xem như đã nhìn ra. Sở Cuồng Nhân bất tử chi thân là thật bất tử chi thân. Khôi phục lại về sau. Chiến lực căn bản không có bị nhục thân liên lụy. Năng lực này. Quá biến thái. Tại cái kia huyết tộc đạo chủ đả kích xuống. Sở Cuồng Nhân đã tới gần quang cầu. Mà tại quang cầu trước mặt. Còn có mấy cái đạo chủ tại trông coi. Trong đó có hai cái đạo chủ tay cầm nhất đao nhất kiếm. Thần sắc lạnh lùng, muốn tới gần quang cầu. Nằm mơ, hai người cầm đao kiếm trong tay. Hướng về Sở Cuồng Nhân chém tới. Huyện U thất tình khúc. Tiên pháp thi triển, vô cùng huyền diệu nói chi ba động nổi lên. Lấy Sở Cuồng Nhân thực lực hôm nay thi triển cái này tiên pháp. Cho dù là đạo chủ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Vô số tâm tình đánh thẳng tới. khiến hai cái đạo chủ đạo tâm nổi lên gợn sóng. Đao kiếm trong tay cũng không nhịn được dừng lại một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt đủ để khiến Sở Cuồng Nhân tránh thoát bọn họ công kích. Cái gì? Tiên pháp? Người này thế mà còn nắm giữ tiên pháp? Chúng huyết tộc đạo chủ nhịn không được đồng tử co rụt lại. Sở Cuồng Nhân tại tiếp tục hướng về quang cầu lao đi. Mà tại quang cầu trước mặt chỉ còn lại sau cùng hai cái đạo chủ tại canh chừng. Hai người đều rõ ràng. Không thể để cho Sở Cuồng Nhân tại tiếp tục tới gần. Huyết sư gào thét. Huyết mạc thiên hoa. Hai cái đạo chủ ra chiêu. Một công một thủ. Một đầu từ đế khí cùng đạo văn ngưng tụ mà thành huyết sư mang theo không có gì sánh kịp uy thế. Hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Uy thế mạnh. Đủ để đụng nát một khỏa tiểu hành tinh. Còn có một đạo huyết sắc quang mạc. Chính đang nhanh chóng sinh ra. Dần dần đem quang cầu hoàn toàn bao phủ lại. Không cho Sở Cuồng Nhân chút nào cơ hội. Nhưng lúc này, Sở Cuồng Nhân trên mặt lộ ra nụ cười. Khoảng cách này, đủ. Hắn lúc này, khoảng cách quang cầu chỉ còn lại có 100 trượng. Cái này 100 trượng, đủ để. Thời gian tạm dừng. Sở Cuồng Nhân trực tiếp thi triển ra sau cùng át chủ bài. Chỉ thấy một cỗ vô hình ba động nổi lên. Phương viên 100 trượng bên trong đều là bị bao phủ trong đó. Cái kia gào thét huyết sư định tại trong giữa không trung không động. Ngay tại sinh ra huyết sắc quang mạc cũng lưu lại một lỗ hổng. 100 trượng bên trong. Gió, mây, hoa cỏ, cây cối, thanh âm. Thậm chí cái kia hai cái đạo chủ tất cả đều bị đông lại một dạng. Không nhúc nhích, bên ngoài trăm trượng, còn lại đạo chủ nhìn đến một màn quỷ dị này. Nhất thời dọa đến ra đầu nổ tung. Đồng tử run rẩy kịch liệt. Thời gian năng lực, đáng chết, đây là thời gian năng lực. Vô số đạo chủ bị dọa gần chết. Bọn họ không nói hai lời. Hướng về Sở Cuồng Nhân đánh ra các loại ảo diệu. Nhưng lực lượng của bọn hắn tại ở gần cái kia phạm vi trăm trượng bên trong về sau. Tất cả đều trở nên bất động. Căn bản không gây thương tổn Sở Cuồng Nhân. Tại hợp đạo trạng thái dưới. Sở Cuồng Nhân thời gian tạm dừng năng lực đạt được to lớn tăng phúc. Theo 10 mét biến thành 100 trượng. Không chỉ có là như thế. Cho dù là đạo chủ cũng vô pháp chống cự loại thời giờ này lực lượng. Dù là chỉ có thể đình chỉ đạo chủ không đến một giây. Nhưng đối với Sở Cuồng Nhân tới nói. Đủ. Thiên tuyệt kiếm. Giúp ta một chút sức lực đi. Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng. Trong tay thiên tuyệt kiếm cũng bộc phát ra thứ nhất hào quang rực rỡ. Một kiếm chém ra. Cứu cực ảo diệu. Cứu cực đế nguyên. Thêm tới bầu trời ngôi sao thiên đạo chi lực. Hóa thành một đạo sáng chói kinh người kiếm quang. Kiếm quang này. Trùng trùng điệp điệp, giống như dòng nước lũ. Không, chúng đạo chủ nhóm lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Nhưng bọn hắn, lại là cái gì cũng không làm được. Kiếm quang rơi vào quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm phía trên. Vô cùng cường đại kiếm quang trực tiếp làm đến quang cầu xuất hiện từng đạo vết rách. Mà nương theo lấy một từng chùm sáng bắn ra mà ra. Vết rách càng ngày càng nhiều. Lập tức đột nhiên nổ tung. Vô cùng vô tận, hủy thiên diệt địa giống như năng lượng theo quang cầu này bên trong tiết ra. Trong nháy mắt liền bao trùm ở toàn bộ huyết thần sơn. Sở Cuồng Nhân đứng mũi chịu sào. Hắn tinh thần bất diệt thể tại cỗ này hủy thiên diệt địa năng lượng trước mặt căn bản là không có. Cách chống cự mảy may, trong chớp mắt liền sụp đổ. Đến mức cái kia 17 cái đạo chủ, càng là trong nháy mắt bị bốc hơi rơi mất. Toàn bộ huyết thần sơn, hoàn toàn sụp đổ, nhưng mênh mông năng lượng, toàn bộ huyết nguyên tinh hao phí mấy cái năm đầu mới góp nhặt lên năng lượng còn tại hướng 4. Phía phúc bắn đi ra, toàn bộ huyết nguyên tinh đều đang chấn động, vỡ tan, 20 cái năm ánh sáng bên ngoài, thương khung tinh chiến trường, cái kia to lớn huyết uyên đột nhiên biến mất, mà cái kia vô số kiếm khí cũng giống như đã mất đi một loại nào đó động lực. Trôi nổi ở giữa không trung, mà huyết vương tự hồ cảm ứng được cái gì. Ngừng lại, bọn họ nhìn về phía huyết nguyên tinh phương hướng. Toàn thân nhịn không được run. Huyết thần sơn, bị hủy, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.